Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 379, bắt đầu thấy đạo thánh. Tại nhà vĩnh viễn không bao giờ dập tắt lò luyện chi hỏa ở hai mảnh đại lục đều phi thường nổi danh. Minh Nguyệt tự nhiên cũng đúng nghe nói qua. Đi đến tại nhà dưới mặt đất, Minh Nguyệt thẳng tắp nhìn chằm chằm to lớn lò luyện, không nỡ rời ánh mắt. Lò luyện nội hỏa diễm hiện lên màu vàng kim, lờ mờ có thể nhìn thấy phượng hoàng bóng mờ, lúc thỉnh thoảng còn sẽ có phượng hoàng tiếng kêu to. Thiến Như, người xác định đây chỉ là hỏa diễm, không phải chân chính hỏa phượng? Tại sao ta cảm giác lò luyện bên trong thật ở một cái hỏa phượng? Làm sao có thể thật sự hỏa phượng? Ngươi lại không phải không biết rõ, hỏa phượng loại sinh vật này nhận đến thiên địa quy tắc che chở, bất kỳ người nào cũng không thể hạn chế nó tự do, nếu không sẽ dẫn tới vô tận lôi phạt. Chúng ta tại nhà nào dám làm loại này hạn chế hỏa phượng tự do chuyện? Ngạch, điều này cũng đúng, nhưng các ngươi này lò bên trong lửa cũng quá thần dị rồi. Cùng chân chính hỏa phượng giống như a? Giống như là bởi vì này lò lửa là hỏa phượng niết bàn chi hỏa, ở trong chứa hỏa phượng pháp tắc lực lượng, tựa như hỏa phượng phân thân đồng dạng. Đi rồi, không nói cái này rồi. Ngươi không cần rèn đúc vũ khí sao? Nghĩ muốn cái gì loại hình? Ta để tộc nhân giúp ngươi chế tạo, để tộc nhân hỗ trợ chế tạo. Ngươi sẽ không sao? Vu Thiến Như lắc lắc đầu. Chúng ta tại nhà tổ tiên đạt được hỏa phượng niết bàn chi hỏa cùng hai mảnh vỏ trứng về sau, đem một mảnh vỏ trứng cùng một phần nhỏ niết bàn chi hỏa dung luyện tiến vào trong cơ thể của mình. Sau đó chúng ta tại người nhà vừa ra đời trong cơ thể liền sẽ có một đoàn linh hỏa. Tộc nhân thông qua uẩn dưỡng này đoàn linh hỏa lớn mạnh chính mình tu vi. Linh hỏa đã cường đại đến trình độ nhất định liền có thể cùng lò luyện nội niết bàn chi hỏa phát sinh cộng minh, sau đó liền có thể lấy rèn đúc vũ khí. Ta so sánh đặc thù, bởi vì thuộc tính vấn đề, trong cơ thể ta không có linh hỏa tồn tại. Ta mặc dù tinh thông rèn đúc vũ khí lý luận tri thức, lại không biện pháp cùng niết bàn chi hỏa cộng minh, chỗ lấy không thể rèn đúc vũ khí. Ngạch, các ngươi tại người nhà trong cơ thể đều có linh hỏa, ngươi không có. Kia cái gì, Thiến Như, ngươi nhà hàng xóm có phải hay không họ Vương? Làm sao ngươi biết? Ta lúc nhỏ bởi vì không có linh hỏa bị trong tộc hài tử khi dễ, đều là Vương thúc thúc giúp ra mặt. Đáng tiếc hắn là cái không có tu luyện qua người bình thường. Hiện tại đã, khụ khụ, Thiến Như, nén bi thương, ngươi cha, ta là nói ngươi Vương thúc thúc khẳng định không muốn ngươi thấy ngươi vì hắn như thế thương tâm. Vu Thiến Như có chút thương cảm gật gật đầu không tiếp tục nói cái gì. Mà Minh Nguyệt bên kia nhìn hướng Vu Thiến Như ánh mắt càng lộ cổ quái. Hai người đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình. Trầm mặc hồi lâu sau, Vu Thiến Như đột nhiên hỏi, Minh Nguyệt, ngươi cùng Lý Hồng tiên sinh hành động thời điểm có thể hay không mang lên ta? Thế nào, ngươi cũng đối đạo thánh cảm thấy hứng thú? Không chỉ là ta, chúng ta đại đường vương triều người đều là nghe lấy đạo thánh truyền thuyết lớn lên. Thử hỏi ai không muốn thấy trộm thánh tôn cho? Nhưng ngươi vừa rồi cũng nghe đến rồi. Lý Hồng nói cái này đạo thánh rất có thể không phải lấy trước kia cái. Vu Thiến Như nghe vậy ngữ khí nghiêm túc nói đến, Minh Nguyệt, ngươi không hiểu, đạo thánh không chỉ là một cá nhân, hắn là một loại tinh thần, cướp phú tế bần, trộm cũng có đạo, ta từ lúc còn rất nhỏ liền rất sùng bái loại này người rồi. Vô nghĩa, tặc liền tặc, cái nào có cái gì tốt tặc hỏng tặc phân chia, bất quá đã ngươi muốn gặp một lần đạo thánh, vậy liền cùng đi a. Chờ muốn hành động thời điểm ta tới đây bảo ngươi. Quá tốt rồi, cảm ơn ngươi Minh Nguyệt. Nhìn vẻ mặt hoa si dạng Vu Thiến Như, Minh Nguyệt bất đắc dĩ lắc lắc đầu. nàng là không tiếp thụ được loại này sùng bái cũng ưa thích một cái tặc hành vi. Bất quá cũng Minh Nguyệt cũng sẽ không khinh bỉ loại hành vi này. Tựa như Quách Lâm thường nói một câu nói, mỗi người đều có chính mình ý nghĩ cùng yêu thích. Không cần ý đồ dùng chính mình ý nghĩ đi cải biến người khác ý nghĩ. Đạt được rồi Minh Nguyệt đồng ý về sau. Vu Thiến Như lộ ra thập phần vui vẻ. Về sau hai ngày, nàng một mực lưu tại giúp Minh Nguyệt chế tạo vũ khí. Lần này Minh Nguyệt cùng Vu Thiến Như muốn rồi một thanh trường kiếm. Một đầu nhuyễn tiên, Giang Vãn Kiếm khi còn sống từ nhỏ đã tu luyện kiếm thuật. Chuyển hóa thành vong linh sinh vật về sau vẫn là lấy kiếm thuật làm chủ. Nàng không giống Thu Nhi đã thành thói quen dùng thân thể chiến đấu. Nàng phương thức chiến đấu vẫn như cũ chỉ có kiếm. Trường kiếm chính là cho Giang Vãn Kiếm chuẩn bị. Nguyễn Tiên tự nhiên là thay Thông Linh Hoa chuẩn bị. Thông Linh Hoa từ hóa hình đến hôm nay, không có trải qua một lần chiến đấu. Càng không có cái gì chiến đấu kỹ xảo. Duy nhất so sánh sở trường chính là vẫn là hoa thời điểm có thể thao túng hoa đằng vung hơn mấy dưới. Nguyễn Tiên cùng hoa đằng cùng loại, có thể là duy nhất thích hợp với nàng vũ khí. Ngày thứ ba buổi tối, Lý Hồng đột nhiên thuấn di đến Minh Nguyệt gian phòng nói cho nàng trò hay muốn bắt đầu. Minh Nguyệt vội vàng đi dưới mặt đất gọi trên Vu Thiến Như. Lý Hồng dùng tinh thần lực đem hai người bao bọc thuấn di đến rồi Tề Vương phủ phía trên. Lý Hồng tiên sinh, chúng ta liền đứng ở chỗ này sẽ không bị Tề Vương phủ người phát hiện sao? Vu Thiến Như lông mày nhíu một cái hỏi. Yên tâm, có ta tinh thần lực ở. Đừng nói Tề Vương phủ người rồi. Liền xem như đạo thánh đều không nhìn thấy chúng ta. Lý Hồng vừa dứt lời, ba người không gian chung quanh liền phát sinh rồi ba động. Này tia chấn động rất nhỏ, Minh Nguyệt, Vu Thiến Như đều không có phát giác được. Cái này thân pháp không hổ là đạo thánh tên A. Nói xong Lý Hồng đem thần lực hội tụ bên phải tay vỗ tay phát ra tiếng. Hết thảy chung quanh đều rơi vào rồi đình trệ trạng thái. Minh Nguyệt cùng Vu Thiến Như cũng nhìn thấy ở các nàng trước người cách đó không xa một cái thân. Mặc áo trắng, một nửa thân thể ẩn tàng tại hư không bên trong thanh niên. Hắn chính là đạo thánh sao? Vẫn rất tuổi trẻ, Minh Nguyệt vừa quan sát người trẻ tuổi này vừa nói đến. Hắn giống như thật không phải là lúc đầu đạo thánh. Có người nói trước đó đạo thánh là một vị thế sự xoay vần người trung niên. Có người nói trước đó đạo thánh là một cái dậy thì tuổi tác thiếu nữ. Còn có người nói trước đó đạo thánh là một tên tóc trắng xóa lão nhân. Duy chỉ có không có có người tuổi trẻ cái này thuyết pháp. Vu Thiến Như nói đến, thân pháp của người này có lẽ là thời không lược ảnh, a. Lý Hồng quay người hướng Minh Nguyệt hỏi, có lẽ là có thể biến mất tại hư không bên trong. Bày lấy không gian loạn lưu hành động, này cùng thời không lược ảnh trên tự thuật đồng dạng. Cái này thân pháp có lẽ theo thần long nhất tộc thuyết pháp, có lẽ chỉ có bọn hắn nhất tộc. Chúng ta đạo thánh ba cái thế lực có, chúng ta này bên còn chưa có bắt đầu tu luyện, thần long nhất tộc hẳn là không nhanh như vậy tu luyện đại thành. Vậy xem ra người trẻ tuổi này 89/10 cùng đạo thánh có quan hệ là, đương nhiên cũng không bài trừ hắn là thần long nhất tộc bí mật bồi dưỡng. Không thể nào, trong cơ thể hắn lại không có long uy. Ai nói thần long nhất tộc cũng chỉ có thể có long rồi. Ngạch, điều này cũng đúng, bất quá ta vẫn là chưa tin hắn cùng thần long nhất tộc có quan hệ là. Ta bất quá là đưa ra suy. Đột thấn. Về phần hắn cùng ai có quan hệ là, chúng ta nhìn xuống tiếp liền biết rõ rồi. Nói xong Lý Hồng lại búng tay một cái giải trừ thời gian tạm dừng, người trẻ tuổi tiếp tục biến mất tại hư không bên trong. Minh Nguyệt cùng Vu Thiến Như cho dù biết rõ vừa rồi người tuổi trẻ vị trí hiện tại cũng không có cách nào lần hai bắt được hắn vị trí cụ thể, mà ở Lý Hồng tầm mắt bên trong.